Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 28, yếm đỏ thảm uyên ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thần giơ tay chém xuống, lưỡi dao sắc bén cắt vào mặt người, phát ra tiếng oẹt oẹt làm người ta sởn tóc gáy. Máu tươi đỏ sẫm chảy đầy đất, theo hướng phòng chảy đến chân Phan Đông Thăng. Hắn hoảng hốt di chuyển đầu gối, cố gắng tránh dòng máu. Nửa tháng trước, khi thất hoàng tử tìm đến hắn, Phan Đông Thăng không hề nghĩ rằng thất điện hạ lại tàn nhẫn như vậy. Hắn xuất thân bần hàn, cha là người say rượu, đã đánh chết mẹ hắn trong cơn say. Để bảo toàn mạng sống, hắn đã vào cung bằng mọi cách. Mới vào cung, hắn là một thái giám cấp thấp nhất, làm việc cực khổ và bần thiểu. May mắn thay, hắn nhanh nhẹn và lanh lợi, có cơ hội phục vụ bên Phan Sùng. Hắn tưởng rằng mình sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng không ngờ Phan Sùng lại là một thái giám nội tâm biến thái, chuyên làm khổ cung nữ và cả thái giám. Nhiều năm trôi qua, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh cung nữ bị hành hạ, và thỉnh thoảng lại nhớ đến mẹ mình với lòng thương xót. Phan Sùng cũng thường đánh đập hắn, cho dù hắn được nhận làm con nuôi và có họ Phan, nhưng chỉ cần một chút không hài lòng là hắn lại bị roi đánh, nến đốt, và những hình thức trừng phạt khác được gọi là giáo dục. Hắn ghét Phan Sùng, và càng ghét chính mình vì phải khum núm làm vừa lòng hắn. Khi thất hoàng tử lén lút tìm đến, đề nghị phối hợp giết Phan Sùng, hắn đã nhanh chóng đồng ý, vì thất hoàng tử hứa sẽ ban cho hắn nhiều lợi ích. Trong cung đấu đá ác liệt, ai không muốn được thăng tiến. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến thất điện hạ tàn bạo như vậy, hắn nhận ra mình đang chơi với lửa, và sợ rằng mình sẽ trở thành con bài vứt bỏ. Khi Tiêu Thần cuối cùng xả cơn giận và đứng dậy, ném dao găm đầy máu tươi, hắn mới nhớ đến sự hiện diện của Phan Đông Thăng. Tiêu Thần nhìn từ trên cao xuống, thấy tiểu thái giám đang run rẩy quỳ dưới đất, bỗng nhiên nhấc chân đá dao găm về phía hắn. Phan Đông Thăng sợ hãi, thất điện hạ, nhặt lên dao găm, đâm hắn mấy đao. Tiêu Thần lạnh lùng ra lệnh. Phan Đông Thăng ngạc nhiên, chuyện này, hắn đối với ngươi còn không bằng một con chó, ngươi không hận hắn sao? Tiêu Thần nhướng mày, môi lộ ra nét ác ý. Hay là ngươi đã ở bên hắn lâu như vậy mà chưa từng giết người? Không thể nào, lời lẽ của hắn đầy trào phúng. Phan Đông Thăng nhớ lại những lần chịu đựng, cắn răng, quỳ xuống nhặt dao găm, hai tay run rẩy, mạnh mẽ đâm vào xác chết máu me be bét. Đao thứ nhất thuận lợi đâm vào trong thịt, những đao tiếp theo trở nên càng dễ dàng hơn. Tiêu Thần hài lòng nhắm mắt lại. Dường như đang thưởng thức âm thanh dao sắc cắt vào thịt. Được, một lát sau, hắn mở mắt ra, bình thản nói. Ngươi ra ngoài đi, làm theo kế hoạch, nếu như có nửa phần sai sót trong việc của ngươi. Phan Đông Thăng buông dao găm, vội vàng đáp. Điện hạ yên tâm, nô tỳ nhất định không làm hỏng đại kế của điện hạ. Hắn đứng dậy, đang chuẩn bị ra ngoài, thì bị thất điện hạ gọi lại, cả người bỗng cứng đờ. Xoa sạch máu trên tay. Tiêu Thần nhẹ nhàng nhắc nhở, thay bộ xiêm y sạch sẽ, đừng để lọt sơ sót. Vâng, vâng, vâng, Phan Đông Thăng liên tục đáp, âm thầm dùng tay áo lau mồ hôi trên trán rồi rời khỏi phòng. Chẳng bao lâu sau, hắn thay đổi thành bộ trang phục thái giám sạch sẽ, chỉnh trang lại vẻ mặt, đi đến trước nhóm thái giám bị hắn đuổi đi. Ôi, Phan công công, ngài đến sao? Thái giám đang ngồi giữa thấy hắn, lập tức ân cần nhường ghế. Hán công đại nhân xong việc rồi à, chỗ nào có thể nhanh như vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Đông Thăng cố làm ra vẻ ngồi xuống. Cha nuôi là người tham lam, các ngươi không biết sao. Khà khà khà, các thái giám phát ra tiếng cười quái dị. Thái giám trước đó hỏi, giờ lại hiếu kỳ hỏi. Phan công công, lần này Hán công đang coi trọng mỹ nhân nào trong cung? À, Phan Đông Thăng uống một hớp trà, giảm thấp giọng. Là Đông Cung Thái Tử Phủ, được gọi là một con thủy linh đấy. Các thái giám lại phát ra một trận tiếng kêu quái dị, có thái giám nhìn có vẻ hả hê nói. Những cung nữ đó thường ngày xem thường chúng ta hoạn quan. Nếu như là Đông Cung Thái Tử tỷ nữ, bị Hán công đại nhân nhìn chúng, còn không phải. À, nhưng ngay lúc nhiều thái giám đang cười cợt, bỗng nhiên truyền đến một tiếng la thất kinh. Không xong, đi lấy nước, Hán công đại nhân đang ở trong nhà. Phan Đông Thăng mặt biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Không được, cha nuôi còn ở trong phòng. Đi mau, khi mọi người chạy đến, đã thấy lửa lớn bùng lên trong phòng. Các tiểu thái giám vội vã mang nước đến cứu hỏa, nhưng không có hiệu quả, lửa lớn như cự long, nuốt chửng toàn bộ căn phòng. Tỳ lễ giám trưởng ấn thái giám thẳng bên trong phòng, Tô Công Công một chưởng vỗ lên bàn, làm cho án thư và tấu chương rơi xuống đất. Người nói cái gì? Lão Tổ Tông ngài phải vì cha nuôi làm chủ. Phan Đông Thăng quỳ xuống, dập đầu lại, gào khóc nói. Cha nuôi bị chết thảm, toàn thân đều cháy rụi. Tô Công Công hoa mắt, giơ tay chống đầu, nói với tốc độ chậm rãi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người phải nói rõ ràng cho chúng ta. Phan Đông Thăng từ từ ngừng khóc, với giọng khàn trả lời. Cha nuôi gần đây nhìn trúng một cung nữ Đông Cung, Tôn Nhi nghĩ cách đưa nàng về để hiếu kính cha nuôi. Ai ngờ, hắn lại khóc thét, rồi tiếp tục. Ai ngờ cung nữ đó đã đốt cháy nhà của cha nuôi. Tô Công Công bỗng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt đi qua lại, miệng chỉ tiếc rèn sắt không thành kim. Thứ hỗn chướng, chúng ta đã nói từ lâu, lưu luyến sắc đẹp sớm muộn gì cũng gây họa. Con chó này chính là không nghe. Quái Tôn Nhi, việc này quái Tôn Nhi. Phan Đông Thăng bỗng dưng vung tay tát vào mặt mình, ra tay rất mạnh, không bao lâu sau mặt đã đỏ và sưng. Quái Tôn Nhi không thể ngăn cản cha nuôi, để cho tên gian nhân hại cha nuôi. Lão Tổ Tông, ngài hãy giết Tôn Nhi đi. Phan Đông Thăng nước mắt nước mũi dính trên mặt sưng tấy, quỳ xuống, ôm lấy chân Tô Công Công. Chỉ mong Lão Tổ Tông nhất định phải thay cha nuôi báo thù. Tô Công Công sắc mặt âm trầm, một cước đá văng hắn ra, tức giận mắng. Chúng ta đã bỏ một con nuôi, người cái thứ vô dụng còn dám tìm cái chết. Phan Đông Thăng sững sờ, lau nước mắt, nghẹn ngào đáp. Lão Tổ Tông dậy đúng, Tô Công Công trở lại ghế, với giọng điệu âm trầm hỏi. Cái tiện tì đâu? Phan Đông Thăng trả lời. Hồi Lão Tổ Tông, trong phòng chỉ có thi thể cha nuôi, cung nữ chắc đã trốn. Hừ, Tô Công Công cười lạnh. Một cái nhỏ nhỏ tỳ nữ, từ đâu có gan lớn đến mức giết người phóng hỏa, còn có thể chạy thoát sao? Lão Tổ Tông ý là, Phan Đông Thăng trần chờ hỏi, việc này có phải có trò lừa không? Đông Cung từ trước đến giờ không lọt mắt Ti Lễ Giám, mà nhiều năm qua cũng không phạm vào nhau. Tô Công Công hé mắt, bây giờ Hoàng hậu bị phế, Thái tử Điện Hạ càng ngày càng lo lắng. Chuyện này, Phan Đông Thăng mờ mịt nói. Tất cả mọi người đều biết Lão Tổ Tông được Hoàng thượng sủng tín, không ai dám làm trái, sao Đông Cung lại đắc tội Lão Tổ Tông? Người nói không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Công Công ánh mắt càng ngày càng lạnh, Thái tử sẽ không vô duyên vô cớ đối phó với Phan Sùng, chắc chắn Đông Hán nắm giữ điều gì đó không thể cho ai biết. Kia, Phan Đông Thăng quỳ trên mặt đất, do dự hỏi, thù này của cha nuôi còn có thể báo sao? Mặc dù biết người phóng hỏa là cung nữ Đông Cung, nhưng do Phan Sùng đã bị hại trước, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Đông Cung sai, Thái tử có thể dễ dàng phủi sạch. Tô Công Công lạnh lùng mắng, thứ không có tiền đồ, chỉ biết khóc lóc, có thể giúp ai báo thù. Nghe vậy, Phan Đông Thăng thẳng lưng, dập đầu lại. Lão Tổ Tông, giờ Tôn Nhi chỉ có thể dựa vào ngài. Đứng lên đi, Tô Công Công giơ tay lên, mối thù này Lão Tổ Tông sẽ nhớ, Phan Sùng không chỉ là con nuôi của hắn, mà còn là trợ thủ đắc lực của hắn. Đông Cung đã phế bỏ hắn, mối thù này, hắn nhất định phải ghi nhớ. Đêm khuya thanh vắng, một bóng đen lặng lẽ tiếp cận cửa hông Trường Nhạc Cung, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa điện. Cung nhân hầu hết đã ngủ, chỉ còn hai tiểu thái giám mệt mỏi canh gác ngoài cửa tầm của thất hoàng tử, hoàn toàn không phát hiện bóng đen đột nhập. Tiêu Thận đứng ở bên trong điện trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, định nhảy vào. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa sổ từ từ mở ra, hai tay hắn chống đỡ vào khung cửa, mượn lực thả người nhảy lên bệ cửa sổ. Chưa kịp hành động, hắn bất ngờ đối diện với một đôi mắt đẹp lấp lánh. A, Tiêu Thận sợ hãi kêu lên, suýt nữa ngã nhào ra sau, may nhờ có một tay trắng như ngọc giữ lại vạt áo hắn. Chủ nhân, lúc này, một bóng đen xuất hiện ở trước cửa sổ. Ám vệ cảnh giác kiểm tra xung quanh, không phát hiện gì bất thường. Hắn ngẩng lên, thấy thất hoàng tử ngồi xổm quái dị trên bệ cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu Thần hoảng hốt, cố gắng giả vờ bình tĩnh, quay đầu lại, sắc mặt nặng nề quát. Nhìn cái gì vậy? Ám vệ chỉ nhìn hắn với ánh mắt thờ ơ, còn chưa cút. Thiếu niên giận dữ quát lên, ai bảo ngươi nói chuyện như vậy với hắn? trong cửa sổ, Thẩm Thanh Trác cuối cùng lên tiếng, thả tay khỏi tiểu đồ đệ. Với một tiếng, a, Thất Điện Hạ liền ngã xuống bệ cửa sổ, ám vệ không thay đổi sắc mặt, ôm kiếm rồi lẩn vào bóng tối. Thẩm Thanh Trác cúi người, lười biếng nằm trên bệ cửa sổ nhìn xuống, thấy tiểu đồ đệ nằm trên đất, không nhúc nhích. Đừng giả bộ, hắn nhàn nhạt nhắc nhở, bệ cửa sổ này không cao hơn ngươi một nửa người. Lúc này, lợi dụng sự mất cảnh giác của hắn, tiểu đồ đệ đã lén lút nhảy lên một đoạn, giờ đây đứng thẳng cao hơn Thẩm Thanh Trác một chút. Nhưng thiếu niên nằm trên đất vẫn không động đậy. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, nhẹ giọng uy hiếp, nếu ngươi không đứng dậy, ta sẽ quay về. Ngay lập tức, thiếu niên già chết bò dậy, hô khẽ. Tiên sinh đừng đi mà. Thẩm Thanh Trác phất tay áo, quay người, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tiểu dạng này, tiên sinh không thể trị được ngươi. Một lát sau, Tiêu Thận lại nhảy xuống bệ cửa sổ, xoa cái mông, làm nũng nói. Tiên sinh, cái mông ta rơi đau quá. Ồ, Thẩm Thanh Trác ngồi xuống giường, ngoắc tay, lại đây, tiên sinh nhìn một cái. Tiêu Thận vui vẻ chạy tới, không ngờ chưa kịp làm gì thì cái mông đã bị tát mạnh. Ngao, hắn kêu lên, che mông và xoay một vòng, méo miệng, ủy khuất nói. Tiên sinh, ta rơi đau như vậy, sao người lại đánh ta? Đánh là vì ngươi, Thẩm Thanh Trác giọng nghiêm khắc, tự mình vào tẩm điện không qua cửa chính, lại còn nhảy cửa sổ, ngã chết là đáng đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thận mặt có chút cứng đờ, lắp bắp, ta chỉ là muốn luyện tập cơ thể chút thôi. Thẩm Thanh Trác nhếch môi cười lạnh, xem ngươi có thể luyện ra cái gì. Hắn vốn định tìm tiểu đồ đệ để dùng bữa tối, nhưng vừa vào trường nhạc cung thì nghe cung nhân báo rằng Thất Điện Hạ không khỏe, đã nghỉ sớm và không cho ai quấy rối. Hắn lo lắng, lập tức đi nhanh đến tẩm điện, các thái giám và cung nữ nhìn nhau, không dám cản. Đây là Thẩm công tử, lời Thất Điện Hạ không áp dụng cho Thẩm công tử. Thẩm Thanh Trác lo lắng đẩy cửa điện, nhanh chóng đến bên giường, vỗ vỗ để đánh thức tiểu đồ đệ, nhưng không có phản ứng. Hắn cảm thấy kỳ lạ, vén chăn lên thì chỉ thấy một cái gối ngọc. Hắn sợ hãi và vội vàng định gọi cung nhân, nhưng khi nhìn quanh thấy phòng sạch sẽ, hắn lập tức bình tĩnh lại. Theo thân thủ của tiểu đồ đệ, không ai có thể lén lút mang hắn ra khỏi tẩm cung. Hẳn là tiểu đồ đệ đã cố tình tạo ra một tình huống không có chứng minh, để bản thân có thể đi làm việc khác mà không bị phát hiện. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn an tâm ngồi trên giường chờ tiểu đồ đệ trở về. Không ngờ chờ đợi lâu đến mức suýt ngủ, thì nghe thấy một tiếng động lạ bên cửa sổ. Ta, Tiêu Thận cúi đầu, rủ tai trả lời. Ta đi làm chuyện khác, không muốn bị phát hiện, cho nên. Thẩm Thanh Trác chống tay vào đệm, nhìn hắn với vẻ bình thản. Sau đó thì sao? Tiêu Thận giả vờ ngu ngơ. Sau đó ta sẽ trở về. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, khuôn mặt lạnh băng. Tiên sinh hỏi ngươi, ngươi tạo ra tình huống không có chứng minh, đã làm gì? Tiêu Thận mím môi, không tự chủ nắm chặt vạt áo, im lặng không nói. Thẩm Thanh Trác nhìn dáng vẻ của hắn, nhớ lại Tiểu Đoàn từ năm 12 tuổi, lúc căng thẳng hoặc lúng túng thường có động tác như vậy. Mặc dù giờ đây đã trưởng thành, nhưng trước mặt hắn, Tiêu Thận vẫn như vậy. Nhớ lại, hắn dịu giọng, dù tiên sinh làm gì, cũng không thể giấu được ngươi. Vì vậy, tiên sinh hy vọng ngươi có thể nói thật. Tiêu Thận cúi đầu, trong lòng dậy sóng không thể miêu tả. Hắn không thể nói rằng mình vừa mới giết người. Ngoài lần đẩy tứ hoàng tử vào bể nước 3 năm trước, đây là lần đầu tiên hắn giết người thật sự. Mặc dù đã luyện tập nhiều lần với súc sinh, nhưng cảm giác khi giết người thật vẫn rất khác biệt. Tuy vậy, hắn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy cảm giác hưng phấn, như là đã giải tỏa được những cảm xúc tích tụ lâu dài, giống như cuối cùng hắn có thể kiểm soát sinh tử của người khác. Có phải đây là dấu hiệu hắn đã trưởng thành thật sự? Nhưng điều duy nhất hắn hối tiếc tối nay là để cho tên thái giám hèn hạ chết quá dễ dàng. Nếu không, hắn đã từ từ hành hạ kẻ đó rồi. Tiểu Thất, Thẩm Thanh Trác không nhận được câu trả lời, không nhịn được gọi lên. Từ khi vào Bắc Trấn Phủ Ti, thời gian giao lưu với tiểu đồ đệ ngày càng ít. Hắn không thể tưởng tượng nổi hiện tại tiểu đồ đệ đang giấu giếm điều gì, có thể rất nguy hiểm. Ta, Tiêu Thận ấp úng, kỳ thực ta chỉ là đi gặp một cái, do quá sốt sắng, hắn vô thức lắc mạnh ống tay áo, không ngờ từ trong tay áo rộng lớn rơi ra một vật. Thẩm Thanh Trác nhanh nhẹn cúi xuống nhặt vật rơi, để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc đang làm gì. Chưa kịp dứt lời, âm cuối của câu nói đã biến mất trong sự nhướng mày kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay trắng nõn của Thẩm Thanh Trác cầm lên một mảnh vải đỏ. Hắn chăm chú nhìn kỹ và phát hiện đây là một chiếc yếm đỏ thẫm, giống như trang phục của nữ tử thiếp thân. Thẩm Thanh Trác chớp mắt, hoàn hồn một chút rồi không kiềm chế được, lớn tiếng hỏi. Nha, người giấu thứ gì thế? Tiêu Thận mặt đỏ như gấc, đang định giải thích thì bên ngoài cửa sổ truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Chủ nhân, Ngạc không sao chứ? Gân xanh trên trán Tiêu Thận nổi lên, hắn quay đầu, gần như cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi lại có chuyện gì? Tác giả có lời muốn nói. Ám vệ, bảo vệ chủ nhân là sứ mệnh của ta. Sói con, cút đi. Chiếc yếm đỏ thẫm lại xuất hiện, lệ phí di chuyển lần sau sẽ được tính thêm. Cách chương.